chỉ người trẻ tuổi mới có, nhưng với bệ hạ mà nói thì không phải chuyện tốt. Khí huyết vượng là do thuốc mà ra, người trẻ tuổi sáng sớm huyết vượng trẻ ít máu mũi không sao, nhưng với người già mà nói thì đó là điều chết người. Cho nên bệ hạ rất chú ý, không để cho bản thân mệt nhọc, nhưng cứ thế này sẽ có vấn đề. Cha đoán chừng thận của bệ hạ đã hao kiệt, mấy năm qua không có vương tử và công chúa nào đã nói rõ vấn đề. Chuyện này con biết trong lòng là được, làm việc trong cung cho tốt. Thực ra con chính là con tin, bệ hạ đã không còn hùng tâm như năm xưa, cho nên mới điều con vào trong cung, lòng người là như thế đấy. Bệ hạ đang dùng thuốc để duy trì thiên uy, nên đừng chọc giận ông ấy nói gì thì. Nghe vậy, lúc này bệ hạ cần an ủi nhất. Con cứ nhìn người được đề bạt gần đây, trong đó có ba người do Viết Văn tán dương bệ hạ anh minh thần võ. Năm xưa Hứa Kính Tông sở trường món này, Lý Nghĩa Phụ cũng là cao thủ văn tử. Hiện hai bọn họ không viết văn chương như thế nữa, con biết vì sao không? Vân Thỏ đáp, chẳng lẽ họ chú ý tới thể diện? Loại động vật thuần chính trì không có thể diện đâu, bọn họ suy nghĩ cho tương lai thôi, đợi khi tân hoàng đăng cơ, đám. Người dựa vào văn vỗ mông kia dù có tài hay không cũng bị đóng dấu hãnh tiến, sẽ không còn ngày ngoi lên nữa. Người định đi đường dài đều như vậy, con xem đi, một khi bệ hạ biết thọ mệnh của mình đã hết, cha nhất định sẽ bị bệ hạ tước hết quan chức, khi thừa càn kế vị, cha mới có cơ hội quay lại. Có điều sau này Vân gia cần huynh đệ các con chống đỡ, vì để thừa càn yên tâm, cha không thể đi xa, chỉ có thể làm một tiên sinh trong thư viện. Cha không lo cho ba huynh đệ các con, duy chỉ có tiểu mộ là đáng lo, tính cách nó biến đổi thất thường, dễ bùi tai, không kế thừa được sự kiên cường của mẹ nó, lại không có sự thông tuệ của cha, nên cha lo cho nó nhất. Vân Thỏ không cho là thế, cười nói, cha quá lo rồi, tiểu mộ tuy nhiều khuyết điểm, nhưng bản tính lương thiện, lão tổ tông đang dạy bảo muội ấy, ắt sẽ có tiến bộ. Vân Diệp lắc đầu, Nguyên Chương tiên sinh mấy ngày trước mời ta tới thư viện giảng bài, đoán chừng ông ấy đã nhìn ra triều đường bất ổn, đôi mắt của tiên sinh chui rèn qua giông tố, không thể nhìn nhầm. Cha và Trường Tôn Vô Kỷ phân tranh phải có một người nhường bước, cha đã đem toàn bộ công vụ chút lên hệ Trường Tôn Vô Kỷ rồi, không có gì không thể buông tay. Lúc này coi phải trông coi tốt tiểu mộ, không thể xảy ra chút chuyện nào, Lý Tượng không phải đứa thích hợp. Cha phát hiện ra nó đang đi vào con đường của Lý Trì, từ giờ con không được có chút dính líu gì tới Lý Tượng nữa, rất nguy hiểm, Lý Hoài Nhân là vết xe đổ. Vân Thọ ngạc nhiên, hắn dựa vào cái gì? Lý Trì còn có Tấn Dương làm cơ sở, Trường Tôn gia hẳn không mạo hiểm lần nữa đâu. Vân Diệp nhếch môi, một biện pháp chỉ cần hữu dụng là sẽ tiếp tục dùng, con nhìn ngư ông thì biết, Trường Tôn gia chính là ngư ông, con cháu Lý gia là cá. Thế nào chẳng có kẻ tham lam đớp mồi. Con rất rõ hắn có bản lĩnh gì, và lại kế thừa hoàng vị là thái tử, không phải hắn, hắn ra tay bây giờ có quá sớm không? Vân Diệp vỗ vai nhi tử, sau khi xảy ra chuyện Lý Trì, cha rút kinh nghiệm xương máu, đoán lòng người cứ tính xấu một chút, yên tâm, cha đã nói với thái tử chú ý con hắn. Tân Nguyệt thấy hai cha con kết thúc đàm thoại, liền đi vào nói, ba ngày nữa là tới Trung Thu rồi, nhà ta năm nay nhiều chuyện vui, hay là làm náo nhiệt một chút. Nàng không nói thì ta quên đấy, phần thưởng trong nhà chuẩn bị chưa? Ngoài ra ta định đưa tiểu mộ đi nhà Châu ở một thời gian, nó không tiện ở lại Trường An nữa. Vì Lý Tượng sao? Tân Nguyệt hiểu ngay ra vấn đề, đúng thế, giấc mơ hoàng hậu của nha đầu ngốc đó chẳng biết tỉnh chưa, nói với tiểu vũ, nếu còn dám xúi bẩy tiểu mộ, ta sẽ đánh gãy chân nó. Tân Nguyệt nghi hoặc nhìn trưởng phu, đây là lần đầu tiên trưởng phu thực sự nổi giận với tiểu vũ. Cơm tối Vân Mộ không ra, nàng một mình ở trong thư phòng suy nghĩ lời ca ca nói, cuối cùng cười khổ, cởi tóc trên đầu, lấy một chiếc đàn cổ, bắt đầu thử âm, không biết bao lâu rồi chưa dùng tới thứ này. Người ơi thôi hãy về thôi, ruộng vườn sắp lụi hoang rồi về đi. Tâm này đem lụy thân kia sao còn buồn bã sầu chi một mình. Việc xưa biết chẳng can thành việc sau sắp lại đuổi mình đến nơi. Đường mê thực trở xa xôi nhận ra nay đúng, xưa thời là sai. Con thuyền nhẹ gió lung lay hiu hiu, gió thổi áo bay phật phờ. Hỏi người đi đoạn đường xa hận vì nội ánh mai đà còn thưa. Vân Diệp ăn cơm xong, đang tản bộ trong sân, đột nhiên nghe khuê nữ hát Quy Khứ Lai Hề, không khỏi thất kinh, tí tuổi đầu sao có tâm tư này. Đây là thứ của Đào Uyên Minh, không phải thứ cho nữ tử hát. Vội vã lên lầu, thấy khuê nữ đang hát, vô cùng nhập tâm, nước mắt chảy cả ra, vốn định mắng, đột nhiên đổi ý định, hát, một bên hoa nở vườn tiên, một bên ngọc đẹp co hoen ố màu bảo rằng chẳng có duyên đâu, thì sao lại được gặp nhau kiếp này? Bảo rằng sẵn có duyên may, thì sao? Lại đổi thay lời nguyền, một bên ngầm ngấm than phiền, một bên theo đuổi hão huyền uổng công, một bên trăng rọi bên sông, một bên hoa nở bóng lồng trong gương. Mắt này có mấy giọt sương, mà dòng chảy suốt năm trường được chăng? Nghĩ trong mắt có được bao nhiêu nước chứ sao lại chảy tới hết mùa đông, chảy từ xuân tới hạ. Vân Diệp thấy khuê nữ chú ý sang phía này liền cố ý đọc to mấy câu cuối. Vân Mộ phì cười, Vân Diệp lúc này mới đi vào lấy khăn lau nước mắt cho khuê nữ, vỗ má nàng, cha hát hay không? Còn hay hơn Đào Uyên Minh nhiều, nếu con thích ta truyền bài này ra, nói là do khuê nữ của ta viết. Vân Mộ gật đầu, bài ca này cực hay, nhưng con không cần cái thanh danh này. Vân gia chúng ta gia phong nghiêm chính, nếu con hát bài này, người ta sẽ nghĩ gia phong nhà ta có vấn đề. Cha đừng lo, con chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi, cha đừng để trong lòng, con cũng chẳng để người kia trong lòng, chỉ có chút ủy khuất. Nói xong, nhào vào lòng Vân Diệp khóc nức nở, lời Vân Thỏ hôm nay làm trong lòng nàng mang gánh nặng lớn. Nhị ca con là thằng ngốc, bảo nó vòng vo nói cho con, nó lại nói bậy bạ, làm khuê nữ của cha đau lòng, lát nữa cha đánh nó. Con mở mắt xem Trường An hiện có đứa nào khá khẩm không, nếu không có thì tới Nhạc Châu, không có nữa thì tới Ung Châu, thế nào cũng phải kiếm cho con một phu quân tốt. Vân Mộ ngẩng khuôn mặt đầy nước hỏi cha, người hoàng gia thì không được ạ? Không phải là không được, mà là cha phát hiện hoàng gia chẳng kẻ nào tốt đẹp, cho nên nhà ta không gả cho hoàng gia. Tiểu Vũ tỷ nói, nếu như con gả cho hoàng tử nào, hoàng tử đó có thể thành hoàng đế, có thật không ạ? Nhà đầu Tiểu Vũ đó hiện giờ hư hỏng rồi, suốt ngày muốn nắm giữ thiên hạ, đó là lý tưởng của nó, không phải của con. Con là đứa bé ngoan thuần khiết, không giống Tiểu Vũ từ nhỏ đã có trái tim nam nhân, có điều hiện nó không thể làm hoàng hậu, cho nên mới xúi bẩy con làm hoàng hậu. Vân Diệp và khuê nữ nói chuyện rất lâu, cũng kể rất nhiều chuyện. Tới khi trăng lên đến đỉnh đầu, Vân Mộ nằm trong lòng cha ngủ thiếp đi, thấy khuê nữ đã ngủ, Vân Diệp bế nàng lên, đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận mới nhón chân đi ra ngoài. Không ngờ Vân Mộ ở đằng sau nói, cha là người cha tốt nhất trên đời. Vân Diệp cười, lòng tràn ngập hạnh phúc, được con thừa nhận còn sung sướng hơn được hoàng đế thừa nhận. Đào Tiềm, 365-427. Tự là Uyên Minh, hiệu là Ngũ Liễu Tiên Sinh. Gặp thời loạn lạc mà bất lực trước thời cuộc, ông từ quan về ruộng ở ẩn. Khi làm chức huyện lệnh ở Bành Trạch, từng nói câu, tại sao ta vì năm đấu gạo mà chịu khom lưng cúi đầu. Đào Tiềm là tác giả đầu tiên mà cũng là người đại biểu cho loại văn thơ điền viên của Trung Quốc thời Đông Tấn, với lời lẽ bình dị, tự nhiên mà ý tứ rất thâm trầm, sâu sắc. Bài Quy Khứ Lai từ trên đây gần giống như bài thơ trữ tình, là một trong những bài từ nổi tiếng nhất của ông, tả cảnh sống thanh bần giản dị và những niềm vui đạm bạc ở nông thôn khi tác giả mới về quê ẩn lúc 41 tuổi. Nguồn inner, Vân Diệp ghét lão này, chính xác thì tác giả ghét. Hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1429, gia sự và đường lui rời Tú Lâu, Vân Diệp mới thở dài, có tuổi rồi. Trước kia bế Tân Nguyệt ngắm trăng suốt đêm mà chẳng mỏi lưng, giờ bế con một lúc đã mệt mỏi vô cùng, bất chi bất giác mình đã suy nhược tới mức này. Đó là do chàng buông thả tình dục quá độ. Tân Nguyệt không chút nương tình vạch trần bộ mặt giả dối của Vân Diệp, ta chỉ than có một câu đau lưng, sao nàng lôi chuyện này vào. Tân Nguyệt vừa giúp trượng phu xoa thắt lưng vừa nói, chàng luôn thế, thả để bản thân thiệt thòi, không muốn làm người khác thương tâm. Tiểu Miêu muốn một đứa con, nên chàng liều mạng, sắp 40 tuổi rồi, thân thể đang xuống dốc, sao chịu nổi ngày ngày sát phạt. Công phu xoa bóp của Tân Nguyệt rất tiến bộ, Vân Diệp sảng khoái rên lên, nàng nói không sai. Tiểu Miêu ở Mạc Bắc gian khổ chiến đấu một năm, giờ nàng muốn có một đứa con mà thôi, không phải yêu cầu quá đáng. Cưới mấy người các nàng kỳ thực là phúc của ta,

dứt khoát không thiếu phần của lý trí. Trường Tôn Thị thở dài, ta sống thật mệt, đôi khi chỉ muốn ngủ luôn không dậy nữa. Nhưng phụ hoàng ngươi làm người ta lo lắng, đệ đệ ngươi cũng thế, đến ngay cả thừa cản cũng chưa làm ta yên lòng. Sống cả đời, lo lắng mãi chưa hết, ai cũng nói hoàng hậu vinh diệu vô cùng, chỉ có mẫu hậu các ngươi cả đời gian nan gập ghềnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1431, lo lắng Trường Tôn Thị càng nói càng có xu thế lún vào bi thương không thoát được. Vân Diệp và Lý Thái muốn ngăn cản lại không? Dám, sợ bà không nói ra, lòng càng u uất. Phụ hoàng ngươi chinh chiến bên ngoài, lòng ta tràn ngập sợ hãi, chỉ sợ ông ấy có gì bất chắc. Phụ hoàng ngươi về Trường An, sợ ông ấy bị ám toán. Phụ hoàng ngươi tới nhà Kiến Thành uống một ngụm rượu về nôn ra ba đấu máu, các ngươi không biết khi ấy ta sợ thế nào. Phụ hoàng ngươi không còn, hơn 3.000 mạng người trong Tần Vương phủ đừng mong sống sót. Khi đại chiến Huyền Vũ Môn, mẫu hậu ôm thừa cản và con run rẩy trong điện Ngân An, Thanh Tước, con còn nhớ không? Ngày hôm đó máu thấm ướt thành Trường An, Kiến Thành chết, Nguyên Cát bị Ý Chỉ Cung bắn chết, đại thế đã định. Phụ hoàng ngươi vẫn không dám xua binh vào hoàng thành, bất đắc dĩ, mẫu hậu mặc chiến giáp, tiến vào hoàng thành, đích thân xuất lĩnh binh sĩ thanh trừ trong cung, mới có chuyện Ý Chỉ Cung ép thái tổ nhường vị. Nhan gia thương cho ta một phụ đạo nhân gia, dùng bút pháp Xuân Thu thay ta tô vẽ, nhưng chuyện xảy ra là sự thực, sử sách không ghi, nhưng nó ở trong lòng người. Phụ hoàng ngươi giết hết những người biết ta giết chóc trong hoàng cung, nhưng lòng ta nhớ rõ. Già rồi, hay nhớ về chuyện trước kia, nửa đêm tỉnh dậy, ta thậm chí nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của sủng phi tiên đế. Không chần chờ được nữa, Vân Diệp đứng bật dậy, nói với Lý Thái còn đang giàu dĩ thương cảm, hoàng hậu không thích hợp ở lại hoàng cung nữa, phải chuyển tới Ngọc Sơn, cứ thế này tinh thần hao tổn sẽ không bù đắp lại được, đại điện bao la thế này không có lợi cho sức khỏe của người, ở trong túc xá của ngươi, tuy nhỏ nhưng ấm áp. Trường Tôn Thị nhìn Vân Diệp và Lý Thái quát tháo cung nữ thái giám chuẩn bị loan giá, muốn khởi hành ngay lập tức. Bất kể là từ góc độ quỷ thần hay an ủi tâm lý, thư viện Ngọc Sơn luôn là chốn an ủi tâm linh cuối cùng của Trường Tôn Thị. Con lớn không nghe mẹ nữa, Trường Tôn Thị cũng thấy gần đây mình không khỏe, chỉ bảo mai cô đi bẩm báo với hoàng đế một tiếng. Không lâu sau Lý Nhị vội vàng chạy tới, nắm tay Trường Tôn Thị đầy lo lắng. Bệ hạ, vừa rồi thiếp thân có chút thất thần, Vân Diệp và Thanh Tước liền bắt thiếp thân tới Ngọc Sơn nghỉ ngơi, bệ hạ thấy sao? Lý Nhị quay sang hỏi Vân Diệp, rốt cuộc hoàng hậu làm sao, không phải bị phong hàn à? Vân Diệp khom người đáp, thời gian qua nương nương tâm thần bất ổn, vừa rồi có triệu chứng mất kiểm soát, thế này không được, hoàng cung trống trải không thích hợp cho nương nương dưỡng bệnh, cho nên thần mới kiến nghị nương nương tới Ngọc Sơn nghỉ dưỡng một thời gian. Tiểu trì không cần theo, nếu không bệnh của nương nương sẽ càng nặng, cuối cùng thành bệnh trầm cảm. Lý Nhị gật đầu nói với Trường Tôn Thị, để tiểu trì theo trẫm, nàng đừng lo, an tâm dưỡng bệnh là được. Không được, tiểu trì phải theo thiếp, nếu nó không ở bên cạnh, thiếp sẽ không ngủ được. Ở chuyện này Trường Tôn Thị cực kỳ cố chấp, lần đầu tiên trực tiếp phủ quyết ý kiến của Hoàng đế. Lý Nhị lại nhìn Vân Diệp, xem y có cách gì không? Vậy cũng được, có điều vi thần cũng sẽ đi theo, còn về chuyện binh bộ xin bệ hạ chọn hiền tài ủy thác, chỉ cần không phải là Trường Tôn Dung thì ai cũng được. Lý Nhị hừ một tiếng, ngươi thẳng thắn quá đấy, cái gì cũng dám nói, được rồi vì lòng hiếu thảo của ngươi, trong thời gian ngươi không có mặt để trình rào kim tạm thời thay thế, trước kia giao. Việc cho ngươi thì ngươi chối đây đẩy, giờ cũng biết tranh quyền đoạt lợi rồi, đúng là trưởng thành rồi. Vân Diệp cười khan, hiện giờ không muốn tranh cũng không được, nếu lui lại, Vân gia có lẽ không sao cả, nhưng nhiều người đi theo mình sẽ thành cá thịt trên thớt, đạo lý này sao Lý Nhị không hiểu, nói cho cùng Vân Diệp tranh đoạt cũng là vị hiện thực thúc ép. Trường Tôn Vô Kỵ vội vàng tới nghe ngóng tin tức, nhưng Trường Tôn Thị không muốn gặp ca ca mình, chuyện Lý Chỉ làm bà thất vọng tột đỉnh với ca ca mình rồi. Trường Tôn Vô Kỵ đứng trong gió lạnh trước hoàng cung, bị lá rụng đầy trời hộ tống đi vào hoàng thành, không được suy nghĩ nhiều, hiện giờ sự vụ hạm đội bộn bề, chưa đâu vào với đâu, mình không nên nghĩ quá nhiều nữa. mấy năm qua muội muội không gặp mình là vì chuyện Lý Trì. Trường Tôn Vô Kỵ hiểu rõ, miệng chua chát, chẳng phải mình muốn hãm hại Lý Trì, mà tên đã lên dây không thể không bắn, mình vốn định toàn lực phò tá Lý Trì, đả kích Lý Thừa Càn, dần dần ép hoàng đế phế thái tử, lập Lý Trì làm thái tử. Mình tính toán mọi thứ, xong lại đánh giá thấp giá tâm của Lý Trì. Khi hắn phát hiện lực lượng của mình đã đủ sức lật nhào hoàng quyền, liền vội vã phát động. Lý Trì tưởng rằng quan binh thập lục vệ sẽ nghe lời mình, song Trường Tôn Vô Kỵ làm chí hữu bao năm của hoàng đế sao không hiểu động tĩnh của Lý Trì đã khiến hoàng đế nghi ngờ, cố ý cho Lý Trì một cơ hội, giống như trước kia cho Lý Thừa Càn một cơ hội vậy. Chỉ có điều Lý Thừa Càn đích thân áp tải lương thảo tới Liêu Đông, rút mình khỏi vòng xoáy, địa vị thái tử vững như núi Thái Sơn. Còn Lý Trì lựa chọn trực tiếp phát động, Trường Tôn Vô Kỵ không muốn thành hầu quân tập thứ hai, chỉ đành hành động trước đẩy Lý Trì xuống vực sâu. Nỗi khổ này ông ta không thể nói với ai, đành âm thầm chịu đựng. Một trận gió lạnh thổi tới, Trường Tôn Vô Kỵ thấy váng vất, vịn vào tường cung, nghỉ ngơi rất lâu mới lê từng bước về đại đường. Ông ta phải mau chóng thay y phục, vừa rồi hổ thè hẹn làm mồ hôi ướt đẫm áo bông. Xe nườm nượm, ngựa ồn ào, hoàng hậu xuất hành tuy giảm nghi trượng hết mức có thể, nhưng đội ngũ 3.000 người vẫn khó tránh khỏi. Trường Tôn thị mặc áo da gấu trắng, vén rèm nhìn ra ngoài. Mặt đất tiêu điều, chỉ cần có gió là vô số lá đỏ lá vàng rơi rào rào. Nếu gặp phải gió lốc, cuốn lá rụng lên như con rồng đầy màu sắc. Nơi này thực sự đẹp hơn hoàng cung nhiều. Trường Tôn thị lấy tay vỗ vỗ Lý Trì đã ngủ say, cười với Lý Thái đang lo lắng nhìn mình ngoài cửa sổ, lòng có chút đắc ý, hai người thông minh nhất thiên hạ vẫn phải uống nước rửa chân của lão nương. Cái gì mà tâm thần bất ổn, khi bệ hạ tạo phản lão nương còn chẳng bất ổn, khi tiểu trì tạo phản cũng chẳng bất ổn, lý nào lúc này lại bất ổn? Đứa nào đứa nấy lớn rồi không nghe lão nương nữa, dọa các ngươi xem lòng giả các ngươi có phải làm bằng đá không. Hiện giờ xem ra hiệu quả không tệ, cả hai sợ tái mặt, biết sợ là tốt, như thế tiểu trì mới sống được. Trong túc xá của Lý Thái, Trường Tôn thị ngồi vững vàng trên giường, dưới giường có con gấu mèo thông minh kê chân, tay cầm cái ấm trà xinh xắn uống chừng ngụm. Lý Trì đã ngáy khò khò ở gian ngoài, đứa bé này hiện giờ một ngày cần ngủ rất nhiều. Vị trí của gian phòng này rất tốt, hướng về phía đông, mặt trời xuyên qua kính pha lê chắn gió chiếu vào, không